Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1350. Tổ Vu nộ, Bạch Mi, hai tròng mắt giấy lên hừng hực lửa giận, đế giang dưới chân địa mặt chợt nổ tung, ác liệt khí kình tê tiếu tứ phương, Bạch Mi cùng Vu tộc giữa cửu hận, không cần nói cũng biết. Chỉ là đế giang chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lại có như thế chí mưu cùng năng lượng, đem có thể đem hắn Vu tộc từ cái kia vị trí kéo xuống tới. Bỗng nhiên đứng dậy, đế giang trong miệng phát ra viễn cổ tiếng kêu, này nhiều tiếng âm thâm trầm mà hùng hậu, tựa như cổ lão trống trận tấu vang, tràn đầy thiết mùi tanh khí sơ xác tiêu điều. Đại ca, không lâu lắm. Thần Vu tộc mấy vị tổ vu nhanh chóng chạy tới, hưởng ứng đế giang kêu, cầm trong tay pháp chỉ vứt, vàng óng ánh thánh nhân văn tự ở toàn bộ trong đại điện lấp lánh phát quang, chiếu sáng ở mỗi một vị tổ vu trên mặt, văn tự hàm nghĩa bị giải độc, từng vị tổ vu sắc mặt từ ngạc nhiên, lại tới nghi ngờ, tiếp theo đó là không cách nào ức chế phẫn nộ, đại ca. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao thánh nhân muốn đột nhiên thay đổi tộc ta? Trong thanh âm tiết lộ ra cuồn cuộn lôi âm, tổ vu cường lương tiến lên một bước, một đôi to lớn đồng mắt nhìn chằm chằm đế giang. Bởi vì hắn chỉ hướng một bên quảng thành tử biến ảo Bạch Mi hư ảnh. Ánh mắt của đế giang âm trầm, người này ở trước mặt thánh nhân, đại lực tiến cử long tộc thay đổi tộc ta. Đưa đến thánh nhân thay đổi chủ ý, hoàn toàn ta Vu tộc vị trí, lại vừa là hán, thấy Bạch Mi hư ảnh, tổ vu môn rối rít trừng lớn con mắt, tức giận không thôi, đại ca, lần này không thể lại bỏ qua cho hắn, bây giờ ta phải đi đem nhị ca bọn họ tìm trở về. Ta cũng không tin, một cái nho nhỏ Bạch Mi còn có thể phiên thiên không được. Miệng mũi nơi phun ra kim lam sắc lôi quang, cường lương buộc cánh tay, tới sẽ ở trong đại điện đi, hiển nhiên là tức giận, chư vị xin đợi một chút, đừng sốt ruột, nhìn một đại điện gấp gáp giận dữ tổ vu, quảng thành tử khinh thiêu phất trần, mở miệng yếu ớt, rộng rãi thành đạo hữu có gì chỉ giáo, còn cất giữ mấy phần lý trí, đế giang rất rõ. Bạch Mi thực lực cường đại, trí năng rộng rãi mưu nhiều, bây giờ lại có thánh nhân làm núi dựa, coi như là bọn họ đồng thời xuất động, cũng chưa chắc có thể đem bắt giết. Bạch Mi hiện ở lâu ta thông thiên sư thúc bích du cung. Các vị đạo hữu coi như dắt tay nhau xuất thủ, chẳng lẽ còn dám tấn công thánh nhân đạo tràng hay sao? Nhàn nhạt nhìn thoáng qua một đám tổ vu. Quảng thành tử một câu nói, để cho những thứ này tâm cao khí ngạo, cực kỳ cường đại tổ vu đều xuống ý thức ngậm miệng không nói. Kia Bạch Mi ác tặc, không thể nào chọn đời nấp trong thánh nhân dưới quyền đi. Tổ vu nhục thu trầm giọng nói, cười ha ha, quảng thành tử nói, không cần chọn đời, tịch diệt còn có không tới 80 năm sẽ bùng nổ. Đến lúc đó tịch diệt cuồn cuộn tới, coi như Bạch Mi rời đi Bích Du Cung, chư vị còn có dư lực đi tìm hắn sao? Tịch diệt họa, tổ vu môn lòng biết rõ, vốn là vu tộc cùng nhân tộc tương hợp, coi như tịch diệt hạ xuống, thánh nhân cũng sẽ xuất thủ che chở. Nhưng là bây giờ, tổ vu môn sở dĩ sẽ bởi vì vu tộc bị lấy xuống như thế phẫn nộ. Không cách nào lấy được thánh nhân che chở, đó là trong đó chủ yếu nhất một cái nguyên nhân. Vậy theo đạo hữu, chúng ta phải làm thế nào? Biết lần này quảng thành tử đột nhiên tới, không phải chỉ là vì xem bọn họ nổi nóng biểu tình. Đế giang tiến lên hai bước, có chút khom người, thành xin giáo nói, cười híp mắt vuốt vuốt chính mình trắng như tuyết râu dài. Quảng thành tử phất trần nhẹ lay động, huyễn hóa ra Bạch Mi hư ảnh hỗn độn biến hóa, dần dần thành một tòa sừng sững cao vút, tiên đạo khí tức mờ mịt tiên đỉnh cự tông. Đây là Bạch Mi một tay sáng lập Thục Sơn Kiếm Tông. Quảng Thành Tử cũng làm được mức này. Tổ Vu Môn cũng đều là không phải đứa ngốc. Lúc này biết vị này thánh nhân thủ đồ ý tứ. Bạch Mi nhìn như vong tình tuyệt lấy, xuất thủ tàn nhẫn, kỳ thực cực kỳ coi trọng nhà mình đình viện. Bọn người chỉ cần ép hướng Thục Sơn, Bạch Mi nhất định sẽ tự rời đi Bích Du Cung. Hồi viên tông môn, nghe được Quảng Thành Tử như thế đốc định mà nói, Tổ Vu Môn đều là tỏa sáng hai mắt, nhưng rất nhanh Tổ Vu Cộng Công lại nói lên vấn đề mới. Chỉ là kia Thục Sơn có chui hư thật khả năng, chúng ta sợ là chưa đến gần, nó cũng đã bỏ chạy rời đi. Chuyện này thì phải nhìn chư công khả năng rồi. Mỉm cười đứng dậy, Quảng Thành Tử bước hướng đi ra ngoài điện. Đi tới cửa điện lúc, đinh đương một tiếng thanh thúy vang lên. Một quả hình như la bàn, trung ương nạm một quả to lớn thanh ngọc hạt châu linh bảo lặng lẽ từ Quảng Thành Tử trong tay áo chảy xuống, linh bảo rơi xuống. Quảng Thành Tử lại hồn nhiên không biết, tự cố giá lên một đóa thanh vân nhẹ lướt đi, ánh mắt động một cái, Tổ Vu Cộng Công ý nghĩ động một cái viên này là bản linh bảo thẳng bay vào Tổ Vu trong tay. Đây là tiên cấm phong bàn, thăm dò một chút Quảng Thành Tử có thể lưu lại linh bảo la bàn. Sắc mặt của Cộng Công vui mừng, bảo này có phong cấm đầy đất khả năng, có lẽ có thể dùng cái này định trụ kia Thục Sơn, không để cho ung dung bỏ chạy. Được, lập tức đem cú mang bọn họ triệu hồi đến, chúng ta ngay hôm đó chuẩn bị đạp bằng Thục Sơn. Khí tức hùng hậu xâm trọng, đế giang hai tròng mắt sát ý lăng nhiên. Lần này hắn thật là muốn cùng Bạch Mi thật tốt thanh toán ân oán. Bồng lai tiên cảnh, Bích Du Cung khoanh chân ngồi tĩnh tọa đỉnh đầu của Bạch Mi bên trên. Một quả nghịch lân, một cái sừng, một trái tim chính chậm rãi vờn quanh trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn trên. Lưu loát hạ xuống hỗn độn sắc trạch ánh sáng rực rỡ, không ngừng dung nhập vào kiếm tiên trong cơ thể, trầm tu dung luyện tam đại hỗn độn chi linh Bạch Mi. Ý thức chìm nổi với một mảnh hỗn độn chi hải chung. Trên mặt biển sóng vạn trường, vô cùng quang táng hóa làm vạn đạo lôi đình gầm thét nổ âm. Tam đại hỗn độn chi linh bản chất chính là tiên thiên chi sơ hỗn độn tinh túy hỗn hợp địa thủy, phong hỏa các loại rất nhiều lực lượng ngưng tụ mà thành. Muốn luyện hóa lực lượng này thì nhất định phải trải qua hỗn độn lễ rửa tội. Thừa tái trong đó các loại lực lượng rửa sạch mới có thể không câu nệ hợp nhất. Nhưng là hỗn độn lực lượng quá mức bá đạo, có đồng hóa ngàn vạn hết thảy, quy y thân mình tính chất, cho nên người bình thường cho dù có may mắn được đến tam đại hỗn độn chi linh, cũng có thể đọc qua trong đó các loại lực lượng rửa sạch, cũng khó mà chống cự ở hỗn độn chi lực đồng hóa. Cuối cùng quy về hỗn độn, hóa thành hư vô, đỉnh đầu hỗn độn chi linh không ngừng hòa tan, bay vào Bạch Mi trong cơ thể. Trong quá trình này, Bạch Mi da thịt bắt đầu xuất hiện một mảnh mảnh hỗn độn sặc sỡ. Cau mày, Bạch Mi chậm rãi cổ động trong cơ thể mở thiên thần huyết. Mở thiên thần huyết nguyên từ ở khai thiên tích địa tối cao thần nhân. Thần nhân tự hỗn độn mà sống, thân cư hỗn độn chi lực, lại bổ ra hỗn độn. Cho nên mở thiên thần huyết là duy nhất một loại có thể hoàn khắc hỗn độn chi lực lực lượng. Theo mở thiên thần huyết ở trong người dần dần lao nhanh đứng lên. Một cổ lão mênh mông, thật lớn vô hạn, đủ để mở ra thiên địa khí thế mênh mông ầm ầm ở lông mi trắng trong lỗ bùng nổ. Cảm nhận được cổ lực lượng này, đang cùng với hóa Bạch Mi hỗn độn chi lực đột nhiên hơi chậm lại. Từ nơi sâu xa phảng phất phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. Trên người hỗn độn sặc sỡ như thủy triều nhanh chóng thối lui. Mở thiên thần huyết đối với hỗn độn lực lượng áp chế khắc chế cực kỳ mạnh mẽ. Trong nhấp nháy, liền hoàn toàn biến mất. Hỗn độn đồng hóa ăn mòn rút đi. Bạch Mi khí tức bắt đầu trở nên nặng, tân bình ổn đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.